Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi tối và Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày hôm nay, tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Bản án hôn nhân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Sau khi mà gửi đến cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện này, chúng ta vô cùng phẫn nộ bởi vì sau khi mà cô gái tên là An quay trở về Việt Nam thăm quê hương và gia đình của mình thì cô lại gặp được một bí mật mà cô không hề biết trong suốt 10 năm qua, đó chính là em gái thì cướp đi người yêu của mình, còn bố mẹ thì giấu giếm tất cả mọi chuyện và còn tiêu hết cả tiền của cô nữa. Vậy thì sau khi mà chứng kiến những điều này thì trái tim của Hà An vỡ vụn và cô không biết phải sống tiếp như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 2 để biết thêm những tình tiết bất ngờ quý vị nhé. Tâm An xin cảm ơn và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Bản án hôn nhân. Sau khi quay về thành phố trong căn hộ chung cư đắt tiền, Hà Trang và Huy Hoàng lại nảy sinh ra rất nhiều mâu thuẫn. Chẳng thể nào im lặng, cả hai bắt đầu lao vào cuộc chiến, phân chia thắng bại bằng một trận cãi vã. Hà Trang chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc, buột miệng và chất vấn chồng. Từ lúc ở quê về, tại sao anh cứ mặt mày cau có, khó chịu với em như vậy hả? Em không thấy, bây giờ đang là mùa hè sao? Trời thì nắng chang chang thế kia, nóng nực thế kia, ai mà tươi cười cho nổi chứ. Em xem lại bản thân của mình đi, thái độ em y hệt anh thôi. Anh Hoàng, anh thừa biết em đang nói tới chuyện gì. Anh thôi ngay cái kiểu ngụy biện đấy đi. Tùy, thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Bây giờ anh vào trong phòng anh ngủ được chưa? Chiều anh còn phải ra cửa hàng. Em còn chưa nói xong cơ mà. Anh Hoàng, anh ngồi xuống đi, em có chuyện này muốn nói với anh. Em còn muốn nói cái gì đây? Em nhai đi nhai lại mãi một câu chuyện em không thấy chán à? Anh không muốn cãi nhau với em, anh mệt lắm rồi. Anh bảo cái gì? Nhai đi nhai lại. Ai? Em là vợ anh cơ mà, em không phải là động vật. Anh là người có ăn có học, vậy mà anh dám mở mồm ra nói được câu đó sao? Bây giờ anh cho em 5 phút. Anh ngồi đây để nghe em nói. Em thích mắng thích chửi gì? Em làm đi. Anh đừng quát vào mặt em. Từ đầu tới cuối anh nói chuyện với em rất nhẹ nhàng, em mới chính là người sừng cổ lên gắt gỏng với anh. Em thôi ngay cái kiểu hét vào mặt anh như thế đi. Thôi được rồi, anh và mẹ anh hai người luôn đúng, còn em lúc nào cũng sai, được chưa? Em đừng có lôi mẹ anh vào chuyện này. Em muốn nói cái gì nói đi. Bây giờ ở đây chỉ có anh và em thôi, tốt nhất anh nên thành thật đi. Em nhìn thấy hết tất cả rồi. Nhìn thấy cái gì? Ánh mắt của anh dành cho chị gái em. Anh vẫn còn yêu chị ấy có đúng không? Em bị điên đi à? Trang, bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi. Đừng có ghen tuông mù quáng với chính cả chị gái ruột của mình. Em cưới anh được gần 10 năm. Em hiểu rằng anh đang còn quan tâm đến chị ấy. Anh quan tâm đến chị ta nhiều lắm có phải không? Em đừng ích kỷ Trang à. Em và bố mẹ em không thương An một chút nào sao? 10 năm cô ấy buôn ba nơi xứ người, đến khi trở về nhà lại phát hiện rằng bản thân mình bị gia đình phản bội lừa gạt. Nếu là em có bình tĩnh và bao dung giống như chị An không? Trước khi nói người khác, em nên nhìn lại bản thân mình. Gần 10 năm chung sống với em, anh cứ nghĩ mình đang sống trong địa ngục. Đừng để thái độ ghen tuông mù quáng của em biến anh thành một kẻ tâm thần. Em lớn rồi, em làm mẹ rồi, làm vợ rồi. Anh chỉ cầu mong em có thể hiểu chuyện một chút. Em đừng bao giờ làm ra những chuyện để cho người khác phải gánh hậu quả thay em. Bỗng chốc khóe môi của Hà Trang run rẩy lên từng nhịp khi bị chính người chồng mình hết mực yêu thương lên tiếng giáo huấn và chỉ trích mình. Em biết ngay mà, biết ngay mà. Em biết anh không bao giờ quên được chị ấy. Anh đang mắng chửi em chứ gì. Yêu mà không có được là cảm giác như thế nào? Không phải em là người hiểu rõ nhất sao? Anh chính là như vậy đấy. Là cái cảm giác yêu mà không có được đấy. Thì tại sao giữa chúng ta đến cuối cùng lại không có kết quả chứ? Bây giờ em mới là người ở bên cạnh anh, yêu thương anh, chăm sóc cho anh. Em mới là vợ anh cơ mà. Không phải sao? Phải yêu nhau mới lấy nhau. Anh yêu em nên anh mới đồng ý kết hôn với em mà, có đúng không Hoàng? Giữa chúng ta chỉ có duy nhất một kết quả, đó chính là đứa con. Anh đã từng cố gắng để yêu em, nhưng chính bản thân em lại tự đưa tay ra gạt bỏ. Anh chung sống với em đến hiện tại chỉ vì hai chữ trách nhiệm. Em yên tâm đi, anh không dám quay lại yêu đương với chị gái em đâu. Thế rốt cuộc em hỏi anh nhé, mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì? Vợ chồng trên danh nghĩa. Nếu như em còn muốn chung sống yên bình với anh và con, em nên học cách kiềm chế cảm xúc. Còn không, em đừng trách anh tuyệt tình. Đến lúc đấy, em sẽ mất anh, mất gia đình nhỏ em hết mực yêu thương. Và hơn hết, em sẽ không được quyền gặp lại con của chúng ta. Anh cảnh báo em lần cuối đấy chàng à. Đôi khi trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta phải lựa chọn điều buồn nhất, vì đó có thể là điều tốt nhất cho tất cả mọi người trong hoàn cảnh ấy. Nói xong, Huy Hoàng bỏ về phòng để mặc cho Trang một mình tức giận. Đứa trẻ 5 tuổi vì trận cãi vã lớn của bố mẹ nên sợ hãi bật khóc. Hà Trang rưng rưng nước mắt nhìn con, cô chỉ biết ôm con vào lòng mà dỗ dành. Cuộc hôn nhân địa ngục không lối thoát sắp biến cô ta trở thành một kẻ thần kinh không được ổn định. Từ sau khi sự thật bị bại lộ, tình cảm gia đình Hà An rơi vào khoảng thời gian trầm lặng nhất. Mọi thành viên trong gia đình dường như không có sự liên kết. Hơn nữa, Hà An vô cùng mệt mỏi. Bản thân cô tự đưa ra quyết định, đưa ra những kế hoạch cho tương lai của bản thân. Cô dự định vài ngày nữa sẽ thu dọn đồ đạc lên thành phố kiếm việc làm. May sao từ lúc ở Hàn trở về, Hà An có tiết kiệm được khoản riêng tầm 100 triệu. Số tiền vừa hay đủ để cô có thể dọn ra ngoài ở riêng và xoay sở trong một khoảng thời gian. Hà An cả ngày vật vờ như bóng ma, cô chỉ dọn dẹp nhà cửa rồi lại vào bếp nấu cơm, tuyệt nhiên không muốn mở lời chủ động để nói chuyện với bố mẹ. Nếu hỏi thì cô chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện. Cứ tới tối sau khi dùng bữa xong, Hà An lại đi chạy bộ cho khuây khỏa đầu óc. Không khí căn nhà hiện tại ngột ngạt tới nỗi cô luôn khó thở, trong lòng cô lúc nào cũng cảm thấy bứt rứt khó chịu. Thấy con gái cứ tối muộn lại rời khỏi nhà, bà Hằng mới vội vàng lên tiếng nhắc nhở cô. An ơi, đường quê buổi tối vắng vẻ, con đường có chạy bộ nữa. Sao mẹ lại đột nhiên quan tâm con thế ạ? Ừ, hai cái con bé này, con là con gái của mẹ, mẹ không quan tâm thì quan tâm ai? Mà trời hình như sắp mưa rồi, con ở nhà đi, tối nay đừng có chạy bộ nữa. Sự quan tâm đột ngột của mẹ không làm cho con cảm thấy cảm động đâu ạ. An à, sao con giận dai thế? Chuyện vốn dĩ chẳng có gì, là người nhà không bao dung, bỏ qua cho nhau được sao? Con cầm chìa khóa cổng rồi, con đi rồi con về sớm, bố mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Nói xong An vội vã quay lưng bước đi, một lần ngoảnh đầu cũng không muốn nhìn lại. Cô chạy thong dong trên con đường bê tông, trên con ngõ nhỏ. Hà An không thể nào ngăn bản thân mình nghĩ tới những cảm xúc tiêu cực. Cô nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu để lấy sức chạy nhanh về phía trước. Vì mải mê suy nghĩ, không tập trung quan sát xung quanh nên cô bị lạc đường. 10 năm bôn ba nơi xứ người, cảnh vật đường xá thôn quê thay đổi khiến cô chưa kịp thích nghi. Bình thường vẫn chạy trên khung đường quen thuộc, hôm nay chỉ một chút lơ là nên cô lại xảy ra sự cố này. Đến khi tỉnh táo trở lại, Hà An chỉ thấy xung quanh vang vọng tiếng kêu của côn trùng, ánh sáng yếu ớt trên cột đèn đường cũ hất lại, làm cho Hà An cảm thấy sợ. Cô rùng mình, toàn thân cô ớn lạnh. Cô lấy điện thoại từ trong túi để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng nhận ra trong máy chưa lắp sim. Cô bật đèn pin, lấy thứ ánh sáng yếu ớt này để soi đường. Nhìn qua mới thấy nơi đây là khu tái định cư, nông trại bị bỏ hoang đã nhiều năm. Phía trước mặt, Hà An còn lờ mờ nhìn thấy một tấm biển cũ có ghi dòng chữ: lò giết mổ gia súc gia cầm. Nhìn đồng hồ trên điện thoại điểm 9 giờ tối, phía xa xa những ngôi nhà của người dân vẫn sáng đèn. Chỉ cần Hà An đi tới đó là có thể tìm được đường để trở về nhà. Bản lĩnh tuổi 30 không cho phép cô được sợ hãi. Với kinh nghiệm mạnh mẽ trải qua nhiều biến cố, Hà An đã biết cách giải quyết. Cô soi đèn đi theo dấu chân mà mình đã chạy, in hẳn trên nền đất. Đột nhiên từ phía lò mổ phát ra tiếng động sột soạt, như có nhân vật khác chuẩn bị xuất hiện. Hà An bất giác giật mình quay lại, thậm chí bản thân cô còn không dám thở mạnh. Trong lòng lúc này chỉ cầu mong đối tượng phát ra tiếng động kia chỉ là một con mèo hoang, hoặc là một con chuột, hoặc là một thứ gì đó. Nhưng sự thật thì lúc nào cũng cay đắng. Bóng dáng một người đàn ông cao to xuất hiện trong bộ quần áo mưa cũ kỹ làm cho cô chết lặng. Đôi tay run run của Hà An đưa điện thoại chiếu đèn về phía đối phương. Cô sợ hãi tới xanh mặt, không thể nào phán đoán đây là người hay là ma. Tiếng sấm vang trời, đột nhiên cơn mưa kéo tới khiến cho cô không kịp trở tay. Không gian âm mưu bao trùm dọa tinh thần của cô không ít. Chuồn chính là thượng sách. Hạ An không nghĩ ngợi quá nhiều, cô vội vàng quay lưng, cứ như vậy cắm đầu cắm cổ vào mà chạy. Đằng sau vang vọng lại tiếng bước chân dồn dập, người đàn ông dường như đã nhìn trúng con mồi. Hắn ta không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn hăng sức để đuổi theo cô. Hạ An chạy trong mưa, chỉ sợ rằng nếu như quay đầu nhìn lại, cô chắc chắn sẽ bị tóm gọn. Chưa biết thực hư mục đích của kẻ xấu, việc quan trọng ở hiện tại là cô phải bảo vệ bản thân mình trước. Chạy được một đoạn, đột nhiên Hà An không còn nghe thấy tiếng bước chân đang đuổi theo mình phía sau nữa. Thay vào đó là tiếng xe máy với âm thanh chói tai rợn tóc gáy đang rú ga chuẩn bị dí cô. Hà An chạy theo bản năng, tự nhiên cảm thấy nơi đây có chút quen thuộc, nên cô tìm được đường ra cây cầu lớn ở quê. Nhiều ngôi nhà hiện ra trước mắt vẫn sáng đèn, làm cho cô có thêm chút hy vọng rằng cô sẽ được ai đó cứu giúp. Sức tàn lực kiệt, đôi chân mềm nhũn, cảm tưởng không thể nào chạy thêm được nữa. Biết bản thân mình rơi vào nguy hiểm, Hà An vẫn cố gắng lết về phía trước. Cô vừa dùng hết sức để hét lớn. Cứu tôi! Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi! Tiếng kêu cứu vang vọng to tới nỗi át đi cả tiếng mưa đang rơi rả rích. Hà An tay bám vào thành cầu, cảm giác như đất trời xung quanh đang xoay tròn. Bước chân càng ngày càng chậm lại, hơi thở dồn dập, còn tim đập liên hồi như muốn thoát ra ngoài. Có ai không? Cứu tôi với! Liều mạng hét lớn thêm một lần nữa, Hà An quay lưng lại thì nhìn thấy người đàn ông lạ mặt cùng với chiếc xe máy cũ đã đuổi kịp đến nơi. Do đường trơn sức không còn, Hà An ngã quỵ xuống đoạn cuối cây cầu khi sắp tới nhà người dân. Tên đàn ông bịt khẩu trang chỉ để lộ ra đôi mắt dữ tợn, sống hệt với những tên sát nhân. Một bên tay cầm lái, một bên tay cầm chiếc búa đóng đinh như chuẩn bị tấn công Hà An vậy. Cô sợ hãi nhắm mắt, dường như cô đặt cược tính mạng mình vào số mệnh. Và phép màu luôn xuất hiện vào lúc con người ta cảm thấy bất lực nhất. Một anh thanh niên cao to gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, vội vàng chạy ra xem tình hình. Vừa hay thấy cảnh tượng một cô gái sắp bị người lạ tấn công bằng hung khí. Không nghĩ ngợi quá nhiều, anh thanh niên này chạy nhanh về phía trước rồi hét lớn. Này, không được giết người, đứng lại ngay. Thấy người lạ xuất hiện, thân phận bị bại lộ, người đàn ông kia vội vàng quay xe bỏ trốn. Hà An cũng may mắn thoát được một kiếp nạn. Chỉ cần người tốt xuất hiện, chậm hơn vài phút, e rằng tính mạng của cô khó có thể giữ được. Anh thanh niên chạy lại gần Hà An, gương mặt lo lắng hết mực hỏi han. Này này cô không sao đấy chứ? Cô không bị thương ở đâu đi chứ? Thấy người đàn ông ở trước mặt xuất hiện với vẻ mặt ấm áp, đột nhiên Hà An cảm thấy rất biết ơn. Nước mắt cô rơi xuống vì sợ, toàn thân run rẩy tới nỗi không thể nào cất tiếng. Cô cúi gầm mặt, đôi tay nắm chặt không buông. Này cô gái, cô sợ lắm đúng không? Nhưng mà hắn ta đi rồi, không ai có thể làm hại cô đâu. Cô có đứng dậy được không? Cô nghe tôi nói chứ? Chẳng hiểu tại sao Hà An lại có lòng tin mãnh liệt về lòng tốt của người đàn ông này. Cô bám vào tay anh lấy điểm tựa, bình tĩnh đứng dậy. Mưa rơi làm quần áo hai người ướt sũng. Hà An lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông tốt bụng vừa mới ra tay cứu giúp mình. Đèn đường chiếu sáng lên gương mặt của anh chàng. Giây phút mặt đối mặt định mệnh lại một lần nữa được gọi tên. Hà An nhíu mày, như nhớ ra chuyện gì đó. Còn thanh niên này thì ngỡ ngàng sau khi nhìn thấy toàn bộ ngũ quan của người con gái gặp tai nạn trong đêm. Không thể nào kiềm chế được cảm xúc, cũng như bản thân mình muốn xác nhận sự hoài nghi của mình, anh thanh niên vội vàng cất tiếng. An, là em sao? Đúng là em rồi. Em về nước từ bao giờ? Lúc này Hà An mới lờ mờ đoán ra được đối phương là người quen của cô. Nhưng hiện tại tinh thần của cô đang rất hoảng loạn, nên chưa hình dung được việc mà mình từng gặp gỡ người này ở đâu. Cô nhíu mày cố gắng suy nghĩ rồi sắp xếp lại quá khứ. Và cuối cùng cô cũng thốt lên được hai chữ ngắn ngủi. Anh Sơn. Đúng vậy, là anh đây. Em đang còn nhớ anh sao? Mà khoan, đừng nói thêm, cứ vào nhà rồi tính tiếp. Ngoài trời đang mưa to lắm. Em cứ nghĩ tối nay mình sẽ chết. Ơ, em buồn cười nhỉ? Chết làm sao được mà chết? Anh đang còn nợ em nhiều thứ lắm, phải sống để anh trả nợ chứ. Anh đang còn nhớ chuyện đó sao? Để cứu được anh, em đã từng suýt mất mạng còn gì, nhớ chứ? Tim của Hà An dường như hụt hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt xót thương của Tùng Sơn khi nhìn cô. Cô gượng cười đáp lại Sơn. Em cứu anh đâu phải vì muốn được trả ơn chứ. Anh là người biết rõ nhất. Hà An à, mỗi người chỉ có một mạng. Em từng cứu anh, bây giờ đổi lại anh cứu em. Chúng ta hòa nhau rồi nhá. Em còn độc thân chứ? Trong hoàn cảnh như hiện tại mà anh vẫn còn tâm trí để hỏi em câu này sao? An à, đừng bỏ trốn anh, có được không? Anh không phải bị mất trí rồi đây chứ? Vừa mới gặp xong lại làm khó em rồi. Nhưng mà em biết anh thích em nhiều đến như thế nào mà. Đừng nói dối. Lòng tốt của em có thể cho đi miễn phí, nhưng tình yêu thì không bao giờ. Thấy như vậy thì Tùng Sơn vội vàng lảng tránh. Để anh đưa em vào trong nhà, em có thể tự đi được chứ? Anh gọi điện báo cảnh sát giúp em đi, em sợ hắn ta lại đi hại người khác đấy. Thôi được rồi, em đừng lo gì hết, vào trong nhà với anh. Em muốn mình tự đi, nhưng mà chân của em không còn sức lực. Vừa mới nói xong, Hà An ngất lịm trong vòng tay của Tùng Sơn. Cô đã quá mệt mỏi vì cuộc rượt đuổi ngạt thở đầy nguy hiểm. Tùng Sơn vội vàng bế cô chạy vào trong nhà, rồi nhờ bà nội thay quần áo, lau người giúp cho cô. Còn anh lấy điện thoại, gọi một chiếc taxi để đưa cô đến bệnh viện. Dạ, alo chú à. À, chú qua nhà chờ cháu đi bệnh viện có được không ạ? Bị làm sao mà đi bệnh viện vào tối muộn thế này hả Sơn? Dạ, bạn cháu bị ngất, bây giờ cần đi bệnh viện để xem tình hình thế nào. Lát trời tạnh mưa rồi đi có được không? Bây giờ mưa lớn, chú mới lấy bằng lái, không dám đi, đường trơn nguy hiểm lắm. Vậy nếu bạn cháu lát nữa vẫn chưa tỉnh, cháu lại gọi lại cho chú. Ừ, có cái gì cứ gọi nhé. Vâng ạ, cháu chào chú. Sau khi cúp máy, Tùng Sơn nhớ tới chuyện Hà An bị người ta truy đuổi trong đêm tối, nên anh gọi điện trình báo công an xã. Nhà Sơn có bác và anh họ làm ở trong đấy, nên mọi việc trình báo đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ít nhất trong đêm nay, Hà An vẫn được yên ổn mà trở về với gia đình. An ninh của thôn xóm trong thời gian tới chắc chắn sẽ được thắt chặt hơn. Bà ngoại không ngừng lên tiếng hỏi han Tùng Sơn về sự xuất hiện của cô gái lạ. Anh kiên nhẫn giải thích. Dạ, lúc nghe thấy tiếng kêu cứu, cháu chạy ra ngoài thì thấy cô ấy đang bị kẻ xấu truy đuổi bà. Con gái ra đường vào tối muộn nguy hiểm lắm. Bà đi chợ, nghe người ta đồn mấy hôm nay ở làng mình xuất hiện biến thái đấy. Chuyện đi quấy rối phụ nữ, rồi có cả cướp đấy. Cháu vừa gọi điện báo công an xã mình. Đợt cô bé này tỉnh lại rồi tính tiếp bà. Có khi mai cháu phải đưa cô ấy lên ủy ban một chuyến. Bà vừa thay quần áo cho con bé rồi đấy, chân tay chỉ bị xước sát tí thôi, đợi tỉnh lại xem tình hình thế nào. Dạ vâng, bây giờ trời đang mưa lớn, muốn đưa đến bệnh viện cũng khó bà. Mà bà nhìn thấy con bé này trông quen quen nhỉ, không biết đã gặp ở đâu rồi, chắc nó là người làng mình thôi. Tiếc quá, không biết con cái nhà ai để mà gọi điện thông báo cho nhà họ, để họ lo thì khổ thân lắm. Bà không nhớ cô gái này thật à? Ừ, mà ý cháu là sao? cháu quen với người ta hả? Bà còn nhớ 10 năm trước, nhà mình bị trộm, cháu bị kẻ trộm tấn công không ạ? Ừ, thế chẳng nhẽ đó là... Dạ vâng, đúng là cô ấy. Cô gái năm đó bắt trộm và cứu cháu một mạng, đang nằm ở đây đi bà. Trùng hợp thật đấy, cháu không nghĩ mình có thể gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh thế này. Không phải năm đó cháu nói người ta đi ra nước ngoài xuất khẩu lao động rồi sao? Cháu không nhận nhầm người đấy chứ. Mà 10 năm rồi nhỉ? Mà tại sao cháu có thể nhớ rõ gương mặt của người ta? Mà mới chỉ có gặp đôi ba lần có phải không? Dạ vâng, cháu chắc chắn không nhầm người. Hình như cô ấy còn nhận ra cháu. Cơ duyên gặp gỡ thế này thì khó mà đoán được tương lai. Bây giờ cháu ở lại đây trông chừng con bé. Bà về phòng bà nghỉ ngơi đây. Trái gió trở trời, cái lưng của bà nó đau nhức lắm. Dạ vâng ạ. Bà đi nghỉ sớm. À, để cháu đỡ bà về. Không cần, không cần. Bà mày tự đi được, không cần phải đỡ. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Ở lại mà chăm sóc mà người mình thích đi. Người mình thích á bà? Đừng có giấu bà. Anh chẳng thích thầm người ta suốt bao nhiêu năm còn gì. Bà hiểu nhầm rồi. Không có chuyện đấy đâu ạ. Vải thưa không che được mắt thánh. Thôi, bà về phòng đây, không làm phiền đến anh. Bà đúng là cháu có thích người ta đâu ạ. Bà của Tùng Sơn đi về phòng, trả lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ. Thấy Hà An đang nằm trên giường bình yên, sắc mặt của cô cũng hồng hào trở lại. Điều này làm Tùng Sơn cảm thấy rất yên tâm. Nhận thấy tay và chân của cô có vài vết xước đang rỉ máu, anh vội vàng lấy bông sát trùng bôi thuốc cho cô. Hơn nữa, anh còn cẩn thận dán từng miếng băng cá nhân, cố định cho vết thương, không tiếp xúc với môi trường không khí. Ngắm nhìn cô từ khoảng cách gần, Tùng Sơn lại có được cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp dịu mắt này. Khóe môi anh bất giác nở một nụ cười. Quan sát thấy mồ hôi trên trán Hà An, Tùng Sơn sợ cô nóng nên lại đi lấy cái quạt điện. Anh chỉ dám bật mức thấp nhất. Cơ thể của cô vừa bị ngấm mưa, không biết lại bị cảm lạnh. Bất tỉnh gần 30 phút, Hà An cuối cùng cũng mở mắt. Xung quanh mọi thứ đều xa lạ, khiến cô trong giây phút ngắn ngủi cảm thấy sợ hãi. Hà An bật dậy, đôi mắt như đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhìn thấy Tùng Sơn đang ngồi đối diện với mình. Hà An bỗng giật mình, lông mày cô nheo lại, như muốn biết câu trả lời từ đối phương. Hà An, em tỉnh rồi đi à? Em có thấy đau ở đâu không? Từng mảnh ghép trong ký ức bắt đầu tập hợp lại. Hà An phải mất mấy phút mới có thể sắp xếp lại chúng. Biết bản thân mình đã an toàn, cô mới dám thở vào nhẹ nhõm. Tuy nhiên cô vẫn nhìn Tùng Sơn bằng ánh mắt lạnh lùng, ngỡ như chưa từng quen biết. Em đang ở đâu thế này? Đây là nhà anh, em đừng lo. Em được an toàn rồi. Em muốn về nhà, bây giờ trời khuya lắm rồi. Nhưng ngoài trời đang mưa to. Em ngồi đây đợi thêm một chút, lát anh đưa em về. Em vẫn còn dám đi một mình sao? Em... Anh gọi điện trình báo công an xã rồi, em yên tâm nhé. Em có cần phải đi gặp công an không ạ? Tạm thời thì anh không biết, để ngày mai xem thế nào rồi tính tiếp. Mà trời tối thế này, em có việc bận hay sao mà đi một mình? Em chạy bộ, mải suy nghĩ nên không để ý. Vô tình chạy nhầm khung đường, rồi em đi lạc vào một khu đất trống, có vài ngôi nhà, cùng với một lò mổ, bị bỏ hoang ngay ngã. Vậy là em gặp tên đó? Ở ngay lò mổ sao? Dạ vâng, thấy hắn em quay lưng bỏ chạy, em không nghĩ hắn lại đuổi theo em, và có ý định làm hại em. Em có nhìn thấy rõ mặt hắn không? Em không, trời tối quá, hắn lại mặc áo mưa, đeo khẩu trang đen, nên em không thấy. Anh cứu em thế này, có sợ hắn ta quay lại vào đêm nay để giở trò với anh không? Em không sao là tốt rồi, còn em đừng lo. Nghe nói xã mình mấy ngày hôm nay xảy ra vụ việc có vài người phụ nữ bị quấy rối và cướp vào ban đêm. Chắc tên này hoạt động nghiệp dư thôi, chỉ muốn cướp vặt. Lần sau em đừng chạy bộ nữa, nguy hiểm lắm. Chắc không có lần sau thật, em sợ rồi. Cũng biết sợ cơ à? Anh cứ tưởng cuộc đời của Hà An không có chữ sợ chứ. Anh đừng trêu em là con gái, vẫn nhát gan như thường anh à. Sau khi xưa cứu anh, em lại dũng cảm thế. Hồi đấy là hồi trẻ trâu, nên đang còn sĩ diện. Chứ bây giờ có cho tiền, em còn không dám. Đúng rồi, bây giờ phải sống cho bản thân mình em ạ. Cũng lâu lắm rồi anh nhở. Em không nghĩ lại có cơ hội được gặp lại anh. Sau vụ đấy gia đình anh còn chưa kịp cảm ơn và hậu tạ em, vậy mà em đã đi mất rồi. Lịch bay của trung tâm quyết định nên em không chỉ hoãn thêm được. Cũng may hôm ấy chỉ bị ăn một viên gạch vào đầu, chứ nếu ăn con dao vào bụng chắc là bây giờ em đi đầu thai mất rồi. Anh thấy trên trán em có một vết sẹo, có phải là từ sau vụ đấy không? Dạ vâng, em bị thương nhưng mà không chảy máu nhiều lắm nên vết sẹo nhỏ thôi. Mà chuyện qua lâu rồi, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt thương cảm áy náy như vậy nữa chứ. Bây giờ gặp lại nhau, em không còn lý do gì để bỏ trốn. Em cho anh trả ơn nhé. Ơn huệ cái gì, anh cũng vừa mới cứu em mà. Chúng mình hòa nhau, không ai nợ ai. Em muốn vạch ra ranh giới với anh đến vậy sao? Không sợ anh buồn à? Anh buồn kệ anh chứ, đâu có liên quan gì đến em. Ôi giời, anh không nghĩ em lại thẳng thắn như vậy đấy. Em đùa đấy à? Em đùa, làm anh tưởng thật. Nhưng mà em công nhận, sao nhìn anh cứ trẻ thế nhở? Em kém anh có 2 tuổi, mà bây giờ nhìn em già như các mẹ các dì rồi. Già đâu mà già, vẫn xinh đẹp trẻ trung. Không có, 10 năm buôn ba nơi xứ người, vất vả kiếm tiền, sao có thể còn trẻ trung như hồi con gái được chứ? Anh đừng có mà khen đều. An bây giờ mới 30 nhỉ? Thế không định lấy chồng à? Thế anh Sơn lấy vợ chưa? Anh chưa. Anh hơn em 2 tuổi, anh lo mà lấy vợ đi chứ. 32 rồi. Ừ, anh đang nói chuyện của em cơ mà. Chuyện của em ấy à? Nói đến năm sau còn không hết. Anh tình nguyện ngồi đây nghe em kể chuyện tới năm sau. Thôi, anh rảnh nhưng em đâu có rảnh chứ. Anh đùa đấy. Mà bây giờ anh làm gì? Anh làm việc ở quê mình à? Không, anh lên thành phố sống cùng với bố anh. Hôm qua là ngày giỗ của mẹ nên anh mới về quê. Nhìn anh Sơn trắng trẻo đẹp trai thế này, chắc đang làm sếp lớn. Cho em một chân quét dọn có được không? Em vừa mới về nước, em đang thất nghiệp. Sếp lớn cái gì đâu, anh giúp bố mấy công việc ở công ty nội thất của gia đình. Xong rồi, anh làm chủ một tiệm bánh ngọt, nho nhỏ thôi. Anh ngầu như vậy sao? Em đừng khen anh thế. Nếu em muốn lên thành phố kiếm việc, cứ vào tiệm bánh của anh làm việc thử nhé. Em chỉ đùa thôi, chứ em cùi bắp lắm, không hợp với mấy công việc làm dịch vụ. Vậy em có dự định gì chưa? Em chưa, hiện tại em cứ nghỉ ngơi rồi tính tiếp. Ừ, nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái thì mới nghĩ thông được. Mà anh Sơn này, anh còn chơi với anh Hoàng không? Đột nhiên Hà An mở lời nhắc đến tên người đàn ông khác khiến Tùng Sơn cảm thấy hơi hụt hẫng. Anh gượng cười rồi trả lời cô. Khi chưa, bọn anh học chung lớp, có thân thiết gì đâu mà chơi cùng. Em tưởng anh thân, em đang định thông qua anh để hỏi một số chuyện. Không thân nhưng mà bọn anh vẫn giữ liên lạc. Hoàng hay qua tiệm của anh mua bánh cho vợ. Đám cưới anh Hoàng, anh có tham dự không? Anh có nhận được thiệp mời, nhưng anh bận nên chỉ mừng tiền thôi, không đi tham dự. Mà em có vẻ như quan tâm tới tình cũ quá nhỉ? Vẫn còn yêu đương đậm sâu, không quên được mối tình đầu à? Trời đất! Anh nghĩ em là kiểu người gì chứ? Em hận anh ta còn không hết, yêu đương cái gì? Sao lại hận? Hận vì em đi nước ngoài, anh ta không chịu được áp lực của việc yêu xa nên mới chia tay em à? Dạ không, em mới là người nói chia tay anh ta trước. Em đá anh ta mà. Không môn đăng hộ đối cái con khỉ gì chứ. Anh có biết không, tất cả đều là dối trá. Trông mặt em cay nghiệt thế này, chắc hẳn trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm. Em mà kể ra anh cũng không tin được đâu. Mọi chuyện cứ ly kỳ, giống hệt trong phim anh ạ. Anh tin chứ, những điều em nói ra anh đều tin. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến em lại muốn nổi điên. Anh biết vợ của Hoàng là ai không? Anh chưa gặp vợ nó nên không biết. Trước đám cưới, nghe bọn lớp anh kể là vợ của Hoàng trẻ lắm, mới tốt nghiệp xong cấp 3, hình như là cưới chạy bầu. Vợ của cái tên cặn bã ấy chính là em gái ruột của em đấy. Em gái ruột của em lấy người yêu cũ của em á? Trời đất ơi, chuyện này chắc khiến em đau lòng lắm. Anh thấy khó tin đúng không? Đến bản thân em còn không tin cơ mà. Khốn nạn, bỉ ổi chứ còn gì nữa. Chưa bao giờ em thấy cuộc đời mình buồn như thế. Người yêu làm em gái em có bầu. Lúc biết sự thật, bố mẹ giấu em, bắt em chia tay với hắn, lấy lý do không môn đăng hộ đối, không xác định cưới xin. Em vừa đi Hàn được chục ngày thì họ ở nhà tổ chức đám cưới. Em đừng buồn. Mà anh thấy em tự tin bình tĩnh thật. Nếu là anh chắc anh không bao giờ ngồi đây mà kể chuyện như thế này được đâu. Có khi anh làm lên rồi. Chuyện ngoại tình của người yêu và em gái ruột ai cũng biết anh ạ. Chỉ có mỗi mình em là không biết. Em mới biết gần đây thôi sao? Sau khi về nước bất ngờ và nhìn thấy ảnh cưới của hắn ta treo ở trong nhà, em mới biết. Lúc đấy em chỉ muốn đi tìm tên phản bội cặn bã đấy để tính sổ với hắn. Tính sổ á? Tính sổ kiểu gì? Chẳng nhẽ em định giết hắn à? Dạ vâng, giết chết hắn xong thì em chết theo luôn. Vớ va vớ vẩn, em bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho anh. Em chỉ đùa thôi, chứ em đâu có mang dòng máu của kẻ sát nhân chứ. Người ta thuần khiết, giống như nước lọc thế này cơ mà. Dẻo mò thế này mà vẫn ế, đúng là không tin được. Tùng Sơn và Hà An ngồi nói chuyện với nhau giống hệt như những người bạn thân đã quen biết từ trước, chẳng có chút khoảng cách ngại ngùng nào giữa hai người. Hà An cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại dễ dàng bộc bạch mọi suy nghĩ cho Tùng Sơn nghe. Tuy trong quá khứ mối quan hệ đôi bên không thân thiết, nhưng ở hiện tại hình như đã có sự tiến triển vượt bậc. Hà An cười bĩu môi. Em sống hơi bị hướng nội đấy nhá. Giống anh, chúng mình có nhiều điểm chung. Anh đừng có mà điêu, nhìn anh là em biết, anh là người hướng tùm lum. Có vẻ như em luôn dành cho anh những sự nghi ngờ. Thật ra thì hiện tại em cần một khoảng thời gian một mình, không phải để trốn tránh gì đâu. Mà đơn giản em chỉ muốn sắp xếp lại cuộc đời của mình, rồi sau đấy đi tìm lại chính mình thôi. Anh muốn đi cùng với An có được không? Trời ạ, thôi đi ông nội, em đi một mình đủ nhọc rồi, không mang anh theo được đâu. Em đi trước, anh đi theo sau, em cứ mặc kệ anh là được. Anh đang thấy đáng thương cho em đi à? Đâu có, anh không thấy như vậy. Em ở hiện tại, đến cả một người bạn thân còn không có. Không sao, từ bây giờ, anh sẽ trở thành bạn thân của em. Nhưng hình như chúng ta không cùng tần số. Anh định biến em thành em gái mưa đi à? Biến em thành người yêu? À không, biến em thành vợ anh luôn chứ. Mưa với miếc cái gì? Nghe tới đây, gương mặt Hà An chợt ửng hồng vì ngại ngùng. Cô không nghĩ Tùng Sơn lại có thể trêu chọc mình một cách tự nhiên như thế. Cô che giấu đi nụ cười của bản thân ở sau gương mặt lạnh lùng. Anh đừng thả thính như thế, em lại bị ảo tưởng sức mạnh đấy. Ơ, em không nghĩ anh thích em thật á? Nhìn ánh mắt lúc này của Tùng Sơn, có vẻ như việc anh thích Hà An là thật. Say mê người ta như thế, không theo đuổi cũng phí. Thôi, anh đừng nói thêm nữa, em lại thấy nhức cái đầu rồi đấy. Vậy anh không trêu em nữa, mà này, em đói không? Anh nhìn em trông xanh xao lắm à? Không, bây giờ thấy hồng hào hơn khi nãy, nhưng mà trông em gầy lắm. Em gầy là do cơ địa, chứ không phải là do thiếu ăn đâu. Yên tâm đi, em mà đồng ý làm bạn với anh dám đứng ra đảm bảo một năm sau em sẽ tăng 10 cân. Đùa chứ, tăng 10 cân thì lại quá nhiều, em đâu phải là lợn đâu, có tăng cân ấy thì cũng không bán được. Nhưng mà em muốn làm bạn với anh. Phải thế chứ, định mệnh gặp gỡ này, làm sao mà tránh được. Bây giờ chúng ta trở thành bạn rồi, anh hãy luôn ở đây với em nhé. Tất nhiên rồi, lúc em cần, mà kể cả lúc em không cần, anh cũng luôn bên cạnh. Anh sẽ không ngăn cản em chạy về những nơi tốt đẹp đấy chứ. Tốt đẹp nhưng nguy hiểm thì anh quyết định ra tay ngăn cản nhé. Thôi được rồi, có anh bạn chất lượng như vậy em cũng yên tâm. Thật không ngờ, tuy nhiên trong lúc gặp nạn lại kết được bạn mới. Nhân duyên qua đường đúng là buồn cười thật. Mà anh có phải là người tốt thật không đấy? 10 năm trước thế nào thì 10 năm sau y vậy nhé. Người tốt như anh đáng lý ra phải được ghi tên vào sách đỏ ấy chứ. Thôi đi, lại sắp phát bệnh tự tin thái quá đến nơi rồi đấy. Mà này, cho anh số điện thoại để anh liên lạc với em. Em vừa mới về nên chưa mua được sim. Tính ra em thấy mình quê mùa quá. Điện thoại chưa lắp sim anh ạ. Vậy cho anh Facebook. Em không dùng Facebook. À, em có Gmail. Anh có lấy thì lấy. Ai, anh tưởng em năm nay 90 tuổi đấy. Thôi được rồi, ngày mai em đi mua sim, rồi em cho anh số liên lạc. Anh ghi số điện thoại của anh ra giấy cho em. Ừ, được rồi, lát anh ghi. Mà đêm nay em ngủ lại đây có được không? Em không về à? Bố mẹ lo lắng lắm đấy. Không sao đâu mà, họ không để ý đến em đâu. Tại sao? Ừ, không sao. Bây giờ em thấy mệt, em muốn đi ngủ. Anh định đuổi em về giữa trời mưa tầm tã thế này sao? Ừ, thôi được rồi, em có thể ở lại. Bà không bao giờ từ chối một cô gái xinh đẹp thế này, nên em cứ yên tâm nhé. Vậy em xin phép em ngủ đây, em không khách sáo nữa nhé. Ừ, ngủ đi, ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ khỏe thôi. Vậy là đêm nay Tùng Sơn quyết định nhường chiếc giường ấm áp cho Hà An nằm ngủ. Anh ra ngoài phòng khách, nằm trên chiếc ghế gỗ có phần cũ kỹ. Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, ai nấy cũng chìm sâu vào giấc ngủ đêm. Cả đêm dài Tùng Sơn không thể nào chợp mắt. Cứ hễ nghe thấy tiếng chó sủa, anh lại đứng dậy nhìn qua cửa sổ để quan sát không gian bên ngoài. Đến tờ mờ sáng, mưa mới tạnh hẳn, Tùng Sơn cũng không có ý định ngủ nướng. Anh thức dậy, chủ động gọi cửa phòng Hà An để hỏi han tình trạng của cô. Thực ra đêm qua Hà An cũng không ngủ được, một phần vì lạ chỗ, một phần vì ám ảnh về sự cố xảy ra lúc tối. Vừa nghe thấy tiếng gọi cửa, Hà An liền lên tiếng. Em dậy rồi. Anh vào trong có được không? Dạ vâng, anh vào đi. Tùng Sơn mở cửa bước vào, ánh mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô đã ngồi ngay ngắn trên ghế, chăn màn cũng được cô gấp gọn. Em dậy sớm hơn cả anh cơ à? Thế nào, đêm qua có ngủ được không? Dạ, em có chợp mắt được một chút. Bây giờ trời sáng rồi, em xin phép đi về. Để anh đưa em về. Mà này, ở đây ăn sáng xong rồi về. Dạ thôi, chắc em không ở lại được, làm phiền anh nhiều quá rồi. Phiền cái gì đâu mà phiền. Để anh ra lấy xe đưa về. Em đừng từ chối sự quan tâm của anh. Dạ vậy cũng được. Bà dậy chưa? Em muốn chào hỏi bà trước khi về. Bà anh chưa dậy, mà không sao đâu, lát nữa anh nói với bà sau. Dạ vâng ạ. Không thể nào từ chối lòng tốt của Tùng Sơn, Hà An đành bất lực đồng ý. Anh chở cô trên chiếc xe máy có phần cũ kỹ của anh họ. Cảnh vật sau trận mưa đêm hôm qua có sự thay đổi rất lớn. Mặt đường ẩm ướt, xung quanh còn ngổn ngang lá cây và cành khô rụng. Mới sáng sớm nên bầu trời còn mát mẻ, thành ra tâm trạng của hai người cũng cảm thấy thoải mái hơn. Từ đầu tới cuối, Tùng Sơn vẫn luôn là người chủ động bắt chuyện trước với cô. Em biết số điện thoại của anh rồi, nhớ giữ liên lạc với anh đi nhé. Dạ vâng, nếu hôm nay em khỏe, em sẽ lên thị trấn đăng ký mua một cái sim chính chủ. Hôm nay anh rảnh đấy, có cần anh đưa đi không? Em tự đi một mình được rồi, em lên thị trấn sắm ít đồ, tiện thể đăng ký sim mới luôn. Vậy em đi cẩn thận nhé. Bây giờ là ban ngày, anh đừng lo, tên biến thái kia không dám ra mặt hại người đâu. Chắc là số em đen đủi nên mới gặp phải hắn. Nhưng mà hắn nhìn thấy mặt em rồi có đúng không? Anh chỉ sợ cứ đến tối hắn lại lảng vảng quanh xã mình đấy. Anh yên tâm, tối qua trời tối như vậy hắn không nhìn rõ mặt em đâu. Nhưng mà em nên cẩn thận chứ. Em biết rồi mà. À mà bao giờ anh lên thành phố? Ngày mai anh lên rồi, công việc bận không ai làm giúp, nên phải tự mình tự lực cánh sinh. Mấy ngày nữa em cũng lên thành phố có việc. Vậy sao? Không biết lúc nào anh và em mới gặp lại nhau. Em lên thành phố rồi em gọi cho anh nhé. Nếu rảnh thì mình gặp nhau chuyện trò một chút. Mấy hôm nữa lên thành phố nhớ gọi điện nhé. Anh đưa em đi ăn món gì đó ngon ngon trên thành phố. Dạ vâng, em biết rồi. Mà em có định lên công an trình báo vụ việc tối qua không? Em chưa biết. Em nghĩ bên công an xã cũng nắm được tình hình rồi. Đợi mấy ngày nữa xem thế nào rồi em tính tiếp. Em không bị thương thật đấy chứ? Thực sự là không cần phải đi bệnh viện kiểm tra sao? Dạ vâng, em không sao thật mà. Em ổn lắm. Từ sau vụ này nhớ không được chạy bộ vào buổi tối đâu đấy. Em biết rồi. Em sợ lắm rồi ấy chứ. Tùng Sơn đưa Hà An về tới nhà, sợ ánh nhìn hiếu kỳ của hàng xóm nên cô bảo anh chờ cô tới ngõ. Đợi cho đến khi bóng dáng của cô gái nhỏ đi khuất, Tùng Sơn mới yên tâm quay xe đi về nhà. Cuộc sống của Hà An hiện tại cứ trôi qua như vậy, cứ tưởng rằng sẽ bình yên và hạnh phúc. Thật không ngờ biến cố với đầy rẫy xui xẻo lại cứ như vậy ập đến với cô. Đúng như những gì Hà An đã dự đoán, bố mẹ cũng không hay biết chuyện, cả đêm con gái không về nhà. Mới sáng sớm lại đi tập thể dục rồi đi à? Người thì gầy như que củi, không cần giữ dáng đâu, đêm đi rồi lại sáng lại đi. Nghe mẹ nói như vậy, Hà An thể hiện nét mặt ngắn ngầm, đầy bất lực. Cô chỉ thở dài không nói gì, sau đó lặng lẽ lên phòng mình nghỉ ngơi. Trái ngược với sự trầm lắng của Hà An, chàng hiện tại đang quay cuồng trong công việc nhà vào mỗi buổi sáng. Thấy chồng vẫn ngủ nướng, con thì quấy khóc, cô ta dường như phát điên. Hôm nay mẹ chồng có lịch sang chơi với cháu nội, nếu thấy mọi thứ bừa bộn không được sắp xếp gọn gàng, e rằng ngày hôm nay Hà Trang lại bị ăn chửi. Ăn chửi, đủ cả ngày cũng no. Cô ta đi vào trong phòng, bực bội ném chiếc gối vào mặt chồng, giọng lớn. Muộn thế này rồi, anh không định dậy à? Anh định ngủ nướng tới bao giờ? Huy Hoàng nghe thấy liền nhăn nhó mặt mày, cố tình chùm chăn kín đầu như muốn phớt lờ sự nhắc nhở của vợ. Thái độ của chồng thờ ơ, Hà Trang lại càng bực bội. Anh Hoàng, anh bị điếc có phải không? Em nói như vậy không đủ to à? Hay là miệng anh bị câm nên không thể nào trả lời? Bé bé cái mồm thôi, anh không điếc. Nếu như anh nghe thấy rồi, anh mở mắt ra đi, anh dậy đi. Mẹ anh sắp qua rồi đấy. Không dậy mà phụ em à? Phụ em dọn dẹp trông con đi chứ. Có mỗi cái chuyện còn con như thế mà em làm còn không xong. Em bận trăm công nghìn việc, con còn chưa được ăn nên đang quấy khóc kia kìa. Huy Hoàng bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, anh bực bội đứng dậy, tiện tay đáp mạnh chiếc chăn bông vào một góc. Cuộc cãi vã này lại tiếp tục nổ ra, hầu như ngày nào cũng vậy, mới sáng sớm. Em bận cái gì? Cả ngày chỉ ăn với ở nhà chăm con mà còn không xong. Em có giỏi thì ra ngoài kiếm tiền đi, để anh ở nhà cho. Anh đừng ăn nói quá đáng với em như thế. Em mà kiếm được tiền thì anh chả còn cơ hội đứng đây mà lên mặt với em đâu. Tùy, thích làm cái gì thì làm, nói cái gì thì nói. Bây giờ anh ra dọn nhà đi, em còn cho con ăn. Anh không dọn, anh tắm rửa thay đồ rồi đi làm. Căn chung cư này anh chuyển cho em đứng tên. Nhà của em tự đi mà dọn. Anh Hoàng, tại sao anh vô trách nhiệm như thế? Anh biết tính mẹ anh khó như thế nào rồi đấy. Anh lại muốn em bị mẹ chửi có phải không? Chuyện mẹ chồng nàng dâu không của riêng ai. Em đã chịu đựng được 10 năm rồi. Chịu thêm một chút nữa, có chết đâu mà lo. Được. Nếu anh không chịu dọn dẹp, thì lát nữa, cố gắng ở nhà mà nghe, mẹ anh mắng, mẹ anh chửi. Em quá mệt mỏi khi suốt ngày phải nhìn sắc mặt người khác để sống rồi. Vậy sao? Kết hôn với anh, khiến cho em mệt mỏi đến vậy sao? Cuộc hôn nhân này, sắp biến em trở thành một đứa tâm thần rồi, anh có biết không? Hết anh rồi đến mẹ anh thay nhau bắt nạt em. Em cũng là con người mà, sức chịu đựng của em có giới hạn thôi. Mẹ anh không tôn trọng con dâu, nhưng luôn thảo mai trước mặt con trai đấy. Anh không biết, nên anh cảm thấy mọi chuyện rất bình thường, nhưng em thì không. Nếu như em thấy mệt, thì ly hôn đi. Anh cho em được quyền lựa chọn mà. Trang này, sao em cứ phải cố gắng làm gì, trong khi không ai cần em? Ly hôn sao? Dù đến chết, em nhất định không ly hôn. Bởi vì đó là lựa chọn của em, bởi vậy đừng có than vãn. Nếu như không chấp nhận ly hôn để giải thoát cho chính mình, thì cố gắng lấy dũng khí mà sống tốt và chịu đựng đi. Tại sao? Lại đâm đầu vào một cuộc hôn nhân cay đắng không tình yêu chứ. Cố gắng mà chịu đi. Anh cưới em là do anh muốn mà, đâu phải là do em ép buộc. Anh Hoàng, anh hãy cho sự thật này vào trong não anh đi. Làm ơn. Không, chính em và gia đình em ép buộc anh. Năm xưa là do em gài bẫy anh. Anh vẫn đang âm thầm chữa lành những vết thương mà anh không hề muốn nhắc đến. Bởi vậy Trang à, đừng đi quá giới hạn. Anh lên giường với em gái của người yêu, ân ái ăn nằm với nhau không chỉ một hai lần. Anh nghĩ mình tử tế đến như vậy sao? Anh cũng từng rất hạnh phúc khi ở bên cạnh em. Anh đừng nên chối bỏ điều đó. Những hạnh phúc trong hôn nhân này đều là do em tự ngộ nhận rồi tưởng tượng ra thôi Trang à. Thôi muộn rồi, anh không muốn đôi co với em. Anh đi làm đây. Anh đúng là đồ hèn. Từ khi chị An trở về, thái độ của anh lập tức thay đổi. Anh không chỉ hèn đâu, trong mắt em ấy, anh thậm chí còn là rác rưởi cơ mà. Em đừng có lôi chị gái em vào chuyện riêng của gia đình mình. Anh... Huy Hoàng lại để vợ cô đơn tủi hờn trong một trận cãi vã. Anh đi tắm rồi nhanh chóng rời khỏi nhà vào lúc 8 giờ sáng. Mắt của Hà Trang lúc này đỏ hoe, tay nắm chặt tới nỗi như muốn bóp nát thứ gì đó. Uất hận nhưng không thể nào ly hôn bởi vì cô ta quá yêu chồng. Bên ngoài đứa con trai 5 tuổi bị chậm nói, vẫn đang khóc lóc, khiến cho Hà Trang gần như phát điên. Cô ta ngồi gục xuống nền đá hoa lạnh, không ngừng vò đầu bứt tai và tự trách mình. Nhưng mình lại không dám buông bỏ. Hà Trang lấy điện thoại, ấn trên màn hình một số liên hệ bí ẩn, nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia vang lên vài hồi chuông. Sau vài giây chờ đợi, đối phương cũng bắt máy. Có chuyện gì mà gọi anh vào sáng sớm thế này em yêu? Tâm trạng em đang không tốt, em không muốn đùa với anh. Ơ, có chuyện gì? Lại cãi nhau với thằng chồng công tử bột à? Thế có cần anh xử lý hộ không? Anh mà dám động vào chồng em thì đừng có trách em ác. Ơ, hay nhỉ. Cái thằng đấy ngoài nhiều tiền, nhà mặt phố ra thì có cái gì hơn anh đâu. Từ khi em bỏ anh để lấy nó, anh thấy em không còn là Hà Trang mà anh từng quen biết đâu. Thôi thôi thôi, đừng nói chuyện xến sẩm nữa, em thấy ngứa tai lắm rồi. Đùa một tí, làm gì mà căng. Thế gọi cho anh có chuyện gì? Chuyện em nhờ anh đến đâu rồi? Thất bại. Đêm qua con khốn đó có người cứu. Vậy anh có bị làm sao không? Anh có bị ai nhìn thấy mặt không? Anh từng đi tù về đấy, đừng có dính dáng tới pháp luật một lần nữa, nghe chưa? Không sao, anh có làm sao đâu. Nhưng mà hình như anh và chị gái em có duyên nợ với nhau. Duyên nợ gì? Em còn nhớ nguyên nhân anh đi tù không? Vụ vào 10 năm trước, trộm cắp tài sản, giết người bất thành còn gì, em nhớ. Vậy em có sợ anh không? Em sợ anh làm sao được chứ? Anh luôn bảo vệ em, chúng ta lại là bạn thân, sao có thể sợ được? Mà chuyện đó thì liên quan gì tới chị gái em chứ? Con khốn đó khi xưa chính là người giúp sức với chủ nhà, báo cảnh sát bắt anh đấy. Thật á? Sao em không biết vụ này? Chị ấy không hề kể cho em nghe gì. Anh không nhận nhầm người đấy chứ? Mà chị gái em đi nước ngoài 10 năm rồi cơ mà. Có đến chết, anh cũng không bao giờ quên được. Sau vụ đấy, chị gái em mới đi nước ngoài. 10 năm rồi đấy. Nghe đến đây, Hà Trang đột nhiên cảm thấy toàn thân mình ớn lạnh. Cô ta hiểu tính cách của Cường, sợ anh lại làm ra chuyện gì đi quá giới hạn. Cô ta liền lên tiếng nhắc nhở. Anh Cường, anh nghe đây. Anh đừng có giết chị ấy. Chị ấy là chị gái ruột của em. Ban đầu em chỉ muốn dọa cho chị ấy sợ thôi. Em không nghĩ giữa hai người lại có mối lương duyên ác nghiệt như thế. Nếu như anh vẫn muốn giết con khốn đó thì sao đây? Anh bị điên à? Anh muốn vào tù một lần nữa à? Em xin anh đấy Cường à, anh đừng làm bậy. Bây giờ em muốn anh phải sống thế nào đây? Cuộc đời và tương lai của anh không còn hy vọng. Em biết, ngày xưa anh bất đắc dĩ đi ăn trộm chỉ vì muốn lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Tuy anh không phải là người xấu, nhưng việc anh làm trong quá khứ, anh phải thừa nhận chứ, đấy là việc xấu. Thôi được rồi, đừng nhắc tới chuyện xưa. Bây giờ anh chỉ quan tâm, em muốn anh làm gì cho em? Em cho anh vay tiền để đưa mẹ đi chữa bệnh. Ơn nghĩa này, làm sao anh có thể quên? Em cứ nói đi, anh giúp. Trong lần về quê, Hà Trang đã lén cài định vị trên điện thoại của chị gái. Chỉ cần Hà Trang di chuyển là em gái sẽ biết địa điểm. Đó cũng chính là lý do vì sao Cường biết nơi mà Hà Trang sẽ đến. Và đêm qua hắn tức tốc chạy tới lò mổ để chờ sẵn cô đi bộ qua đó. Em muốn chị gái em được sống, anh đừng giết chị ấy. Cũng giống như em, chị ấy cũng khổ tâm không ít. Nhưng nếu chị ấy muốn cướp chồng em, phá hoại hạnh phúc gia đình em, thì em phải khiến chị ấy sống không được mà chết cũng không xong. Cả đời chị ấy phải sống trong một cơ thể không được lành lặn. anh hiểu chứ? Ý của em là trước mắt cứ như vậy, sau này em sẽ xem xét thái độ rồi mới quyết định hành xử. Nếu vì sự xuất hiện của chị ấy mà cuộc hôn nhân của em tan vỡ xem, em nhất định không để cho chị ấy yên đâu. Thôi được rồi, cứ bình tĩnh, anh nghe theo ý em. Nhưng mà Cường này, anh đừng vội hành động, tạm thời anh trốn đi đâu đó một thời gian đi, đừng quanh quẩn trên địa bàn xã mình. Anh là người từng đi tù về, công an nhất định họ để mắt tới anh đấy. Ừ, anh biết rồi. Trước mắt cứ như vậy, để em xem tình hình, đợi thời cơ thích hợp, em báo cho anh sau nhé. Vậy anh tắt máy đây. Bởi vì yêu mà Hà Trang đã mất hết đi lý trí. Huy Hoàng dưới hầm xe để xe của chung cư, tâm trạng cũng không tốt hơn là bao. Sau khi bước chân vào cuộc hôn nhân với người mình không yêu, anh lại trở thành kiểu người trong quá khứ mà mình rất ghét. Ra trường xấu xa ích kỷ, chỉ vì muốn thỏa mãn cảm xúc của mình mà sẵn sàng chà đạp lên lòng tự tôn của người khác. Trong phút giây không kiềm chế được sự tức giận, anh đã đấm tay vào vô lăng, đầy bất lực. Khốn kiếp! Tôi hận, bởi vì tôi đã phản bội người tôi yêu, để cưới cô về làm vợ. Vài ngày sau đó lại trôi qua một cách vô nghĩa, cuộc sống của Hà An vẫn tẻ nhạt như vậy. Cuối cùng cô cũng suy nghĩ thông suốt. Thay vì đắm chìm trong quá khứ, cô chọn cách buông bỏ để tự cứu lấy bản thân mình. Dạo gần đây tinh thần có chút bất ổn nên Hà An quyết định sẽ đi lên bệnh viện thành phố một chuyến. Bản thân biết có bệnh trong người, suy nghĩ không thông chỉ dẫn đến việc tinh thần giảm sút, cuộc sống của cô bị ảnh hưởng. Hà An vẫn nhẹ nhàng thưa chuyện với bố mẹ. Con có việc cần lên thành phố một chuyến. Nếu xong việc thì con về trong ngày, không thì ngày hôm sau con về. Con báo cho bố mẹ biết à? Nhưng con lên thành phố làm gì thế hả? Bệnh nặng tới nỗi, không thể nào khám bệnh ở bệnh viện huyện mình được sao? Dạ vâng, bố mẹ cứ yên tâm. Bệnh nặng hay là không nặng thì con cũng không chết được đâu. Con vẫn còn tiền và không đòi bố mẹ phải chu cấp cho con đâu ạ. Ờ hay, bố mẹ chỉ quan tâm đến con thôi, sau giọng điệu của con. Mà thôi, bố mẹ không muốn tìm hiểu quá sâu vào đời sống riêng tư của con. Con đi đi. Dạ, sáng ngày mai con đi. Thế có cần mẹ gọi cho cái Trang, bảo nó ra bệnh viện với con không? Mẹ không cần phải gọi, Trang nó có gia đình rồi, chúng ta đừng suốt ngày làm phiền đến em ấy. À, thế nhưng con có số của nó rồi, cần gì thì con gọi. Thành phố tuy lớn nhưng không đến nỗi một người lớn như con có thể lạc đường được đâu mẹ. Con 30 rồi. Thì mẹ chỉ lo lắng nên mới bảo thế thôi. Mà con không cần thì thôi. Dạ, vậy con xin phép lên phòng. Mà khoan, An này, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Bước chân của Hà An vội khựng lại khi mẹ cô lên tiếng. Cô kiên nhẫn nán lại một chút, cố gắng thở dài để không thể hiện thái độ khó chịu trước mặt mẹ cô. Mặt của cô lạnh tanh, cô quay đầu nhìn mẹ. Dạ vâng, có chuyện gì thế mẹ? Con còn nhớ bác Thứ ở xã bên không con? Dạ con không. Cái bác mà hồi xưa con với mẹ hay qua nhà bác ấy mua gạo, con không nhớ thật à? Ngày tới đây Hà An mới nhớ ra được một chút chuyện. Cô gật đầu thừa nhận, như muốn mẹ từ bỏ việc thúc giục mình. À con nhớ rồi, bác ấy thì có liên quan gì tới con à? Chuyện chẳng là bác ấy có một đứa con trai, năm nay 35, đẹp trai cao to trắng trẻo, lại là con một. Ý của mẹ... Ý mẹ là muốn mai mối, để hai đứa tìm hiểu nhau, biết đâu lại nên duyên vợ chồng. Mẹ muốn đuổi con đi đến như vậy sao ạ? An này, sao con cứ suy nghĩ tiêu cực như thế nhỉ? Mẹ thấy mối này ngon, nhà nó giàu có, con trai trưởng, được bố mẹ cưng chiều. Con mà lấy về nhà đấy, thì có mà chuột ra chĩnh gạo. Con chỉ ở nhà, ăn, đẻ, tiêu tiền. Mà ví dụ con đẻ được cháu nội đích tôn, có khi con lại sướng như bà Hoàng ấy chứ. Bà Hoàng chưa thấy đâu, nhưng tương lai con thấy mình giống Ô Xin, về hầu hạ cho nhà họ rồi đấy mẹ. Cái gì mà hầu hạ con, ăn nói linh tinh vớ va vớ vẩn, con cứ suy nghĩ tiêu cực như thế. Bảo sao mẹ thấy mặt con nhìn vào, lúc nào cũng u uất buồn chán. Con nói rồi, bây giờ con chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Mẹ cũng thôi ngay việc suốt ngày mai mối cho con, hết người này đến người kia đi. Cái con bé này, đừng có ngang ngược. Nghe lời bố mẹ không thiệt đâu. 30, 31 rồi. Thế chẳng nhẽ cứ sống mãi thế này à? Mẹ muốn thì mẹ đi mà lấy. Mẹ đừng ép buộc con phải theo ý của bố mẹ. Ăn với nói hỗn hào. Con mệt rồi. Con lên phòng đây. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ à, mẹ dừng lại đi. Mẹ đừng nói thêm nữa. Hà An ơi là Hà An. Con tính cả đời này con không lấy chồng à? Đối với con, lấy chồng không phải là đích đến trong cuộc đời. Con thực sự không biết suy nghĩ. Con lớn đầu rồi mà không có khôn. Câu chuyện này giữa hai mẹ con lại một lần nữa khép lại với sự khó chịu dằn mặt. Hà An chán ngấy với việc phải tỏ vẻ mọi thứ đều đang rất ổn. Bố mẹ cô đơn giản hóa mọi chuyện, cũng không còn để tâm tới cảm xúc của con gái. Sự phản bội trong quá khứ đến từ gia đình như một vết thương lớn đã hình thành ở trong tim cô. Cho dù có cố gắng chữa lành, cũng không thể nào lành lặn. Sáng hôm sau, Hà An bắt chuyến xe khách lên thành phố từ sớm cho kịp giờ khám bệnh. Vì đã đặt lịch hẹn nên cô không mất quá nhiều thời gian trong việc chờ đợi, gặp bác sĩ tư vấn tâm lý, rồi làm các bài test liên quan đến trầm cảm. Hà An chưa từng nghĩ bệnh tâm lý của mình lại nghiêm trọng đến như vậy. Cầm kết quả trên tay, cô cũng chỉ biết thở dài chấp nhận. Hà An được bác sĩ kết luận cô bị bệnh rối loạn, hỗn hợp lo âu và trầm cảm. May mắn vì ở hiện tại cô vẫn còn tỉnh táo nên chưa nghĩ tới cái chết. Việc sống để tồn tại cũng không phải là một cực hình, chỉ do áp lực từ gia đình quá lớn khiến cho cô thực sự mệt mỏi. Việc khám bệnh kết thúc cũng là lúc trời quá trưa. Hà An bắt xe ôm, tự thưởng cho mình nửa ngày còn lại vui chơi không suy nghĩ. Cô lang thang từng góc phố thời còn là sinh viên đại học. Nếu như ngày ấy cô không bị bố mẹ bắt đi xuất khẩu lao động, liệu tương lai của cô ở hiện tại có thay đổi hay không? 10 năm bôn ba đất khách, thanh xuân chôn vùi nơi xứ lạ, kết quả mà cô nhận được vẫn là hai bàn tay trắng. Cô giận lắm. Gia đình là nơi để về, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Hà An giờ đây chẳng biết tin tưởng hay nương tựa vào ai. Bản thân mình không thể nào trách ông trời, chỉ biết ngậm ngùi mà gặm nhấm sự đau khổ này. Ngồi trên chiếc ghế đá cạnh hồ, nước mắt tự nhiên tuôn trào, không thể nào kiểm soát. Đã sớm ngày quen với cảnh tượng thui thủi một mình, Hà An đành phải chấp nhận. Chiếc bánh ngọt hôm nay, ăn làm sao lại có vị đắng? Một nụ cười nở trên môi, cô đang tự an ủi chính mình. Một lúc sau đó, cô muốn đứng dậy, định bụng bắt xe ôm ra ngoài bến xe cho kịp giờ xe khách chạy. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, nhìn số liên lạc lạ lẫm, Hà An có đôi chút lưỡng lự. Sau vài giây nghĩ ngợi, cô cũng ấn nút nghe. Alo, xin hỏi, ai gọi vậy? Là em đây. Trang đi à? Vâng. Sao lại biết số điện thoại của chị? Em vừa gọi điện cho mẹ để hỏi thôi. Mà tại sao chị mua sim mới mà không liên lạc cho em biết? Giữa chúng ta có nhiều chuyện, cần tâm sự với nhau sao? Tất nhiên rồi. Bởi vì chúng ta là chị em cơ mà. Thôi, đủ rồi. Em gọi điện cho chị có chuyện gì không? Chị đang ở đâu? Hình như chị không ở nhà thì phải. Em muốn biết sao? Chị không có nhà. Chị bận đi lo chút việc riêng. Nghe mẹ nói chị lên Hà Nội khám bệnh. Thế bây giờ chị về chưa? Hay đang ở trên này? Chị nhất định phải báo cáo cho em biết sao? Biết chị ở thành phố rồi. Còn cố tình hỏi. Thật ra Hà Trang vốn dĩ đã biết chị gái mình đang có mặt trên Hà Nội do phần mềm định vị thông báo tới. Cô ta cố tình hỏi dò để xem Hà An có nói đúng sự thật hay không. Chị đừng hiểu nhầm ý tốt của em. Em không có ý gì. Vẫn là cái giọng điệu thảo mai tới nỗi, Hà An không muốn tiếp tục nghe. Cô gượng ép. Thôi được rồi, chị đang trên Hà Nội, có chuyện gì không? Thì em gọi, hỏi tình hình sức khỏe của chị thôi. Chị có cần em qua với chị không? Bác sĩ nói mọi thứ đều ổn, khám xong từ trưa rồi, nên em không cần qua bệnh viện với chị. Thế thì tốt, chị định bắt xe về quê luôn à? Ừ. Có chuyện gì, em hỏi luôn đi, đừng có ấp úng. Thì em định hỏi chị xem, chị định bắt xe về quê luôn, hay là ở Hà Nội chơi thêm vài ba hôm rồi về? Bạn bè không có, tiền đâu mà ở lại Hà Nội. Vậy bây giờ chị bắt xe khách về à? Ừ. Đáng lẽ ra là chị sẽ bắt xe khách về quê, nhưng bởi vì em gọi điện cho chị nên chị quyết định ở lại Hà Nội thêm 3 đến 4 ngày nữa, được chưa? Ừ, chị nói như vậy là ý gì? Chị tính đi đâu chơi? Bây giờ chị mới nhớ ra một chuyện. Chẳng phải em nói khi nào lên Hà Nội em mời chị qua nhà em chơi sao? À, em... Nhưng em bận lắm, em sợ chị đến chơi không tiếp đón chị chu đáo. Không sao, chúng ta đều là người nhà, để ý bắt bẻ nhau mấy cái thứ đấy để làm cái gì? Em đừng khách sáo với chị. Chồng em hôm nay đi làm rồi, nhưng mà chắc là về sớm. Nếu chị vẫn quyết định sang nhà em chơi thì đúng là hơi khó cho em. Hà An nghe em gái nói xong, bản thân mình cảm thấy rất tổn thương. Tuy mang tiếng là chị em gái ruột trong nhà, nhưng hiện tại lòng tin của cô không có. Phải có sự đồng ý của chồng em thì chị mới được đến nhà em gái ruột của mình chơi sao? Ý em không phải như thế, mà chị đừng nói là liên lạc cho chồng em rồi đấy nhá. Trang ơi là Trang, chị mệt lắm. Chị đâu phải là kiểu người như thế. Tại sao em cứ nghĩ mọi chuyện đi theo chiều hướng tiêu cực là như thế nào nhỉ? Người yêu cũ, chị không bao giờ liên lạc. Em nói rồi, chị đừng hiểu nhầm ý em. Em hỏi rõ như vậy là để sau này nhỡ như có vấn đề gì thì chúng ta còn có thể ba mặt một lời với nhau. Thế tại sao em cứ phải hỏi chuyện đấy? Chị làm sai với em điều gì chưa? Em sợ chồng chị ngoại tình với người yêu cũ là chị có phải không? Tương lai rộng dài, ai mà biết trước được kết quả như thế nào? Chứng tỏ chị đã có suy nghĩ nên mới nói ra miệng như thế, có phải không? Hà An thực sự chán ghét với sự ghen tuông vô cớ của em gái. Cô quyết tâm không chịu đựng, không nhẫn nhịn thêm. Dù sao thì người sai cũng là tất cả bọn họ. Hà An tiếp tục khơi gợi câu chuyện như muốn thăm dò suy nghĩ và cảm xúc của Trang. Hôm nọ ở quê, Huy Hoàng nói với chị rằng hôn nhân của hai người không được ổn cho lắm. Anh ấy nói em ghen tuông mù quáng, tuy đã dọn ra ngoài sống riêng nhưng lại có mâu thuẫn lớn với nhà chồng. Em không chịu theo khuôn phép của nhà bên đấy, nên mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không được tốt, có phải không? Hà Trang bây giờ chẳng còn nề nang tình cảm chị em, giọng điệu có phần chanh chua. Chuyện của nhà em, chị nằm dưới gầm giường nhà em hay sao mà chị biết rõ thế? Bây giờ xã hội phát triển, tư tưởng thay đổi rồi. Việc phải làm vừa lòng cả nhà chồng là một việc quá khó khăn với một người sống thoải mái và có tư tưởng hiện đại giống như em. Thôi được rồi, chị không muốn nói nhiều lời, bởi vì chị biết sẽ có ngày hôm nay. Chị sợ em nghĩ chị muốn lên giọng giáo huấn em trong khi chị chưa lập gia đình. Em có kiên nhẫn muốn nghe chị nói hết không? Chị muốn nói gì, chị nói toạc ra đi. Em biết chị vẫn để bụng chuyện quá khứ, nên chắc chắn chị không bao giờ buông tha cho em. Trang này, nếu như em muốn giữ gìn gia đình nhỏ của mình, trước hết em phải xem lại bản thân có lối thoát nào cho cuộc hôn nhân đang rơi vào bế tắc này không. Có khi nào em tự hỏi chính bản thân mình, đối với chị trong hôn nhân ấy, vũ phu và phản bội là hai điều không đáng được tha thứ. Huy Hoàng có cả hai thứ đó. Chị đã thấy anh ta đánh em vào đêm mưa hôm ấy. Em tự biết mình phải làm gì. Mà chị thôi ngay cái tính thích rình mò vào chuyện của người khác đi. Vợ chồng ở với nhau, xảy ra cãi cọ xích mích là chuyện quá bình thường. Anh ấy chỉ tát em một cái, đâu có gì đáng để bàn cãi. Em là người trong cuộc, em còn chưa kêu than. Chị đừng đứng ở đấy giả nhân giả nghĩa, khóc thuê cho em. Tuy có làn da trắng, nhưng gương mặt của Hà An lúc này hiện tại lại vô cùng nhợt nhạt. Mắt cô trùng xuống với bao nhiêu nỗi khổ tâm, cô không biết san sẻ cùng với ai. Nghe những lời em gái vừa nói, Hà An lại cảm thấy đau lòng hơn là tức giận. Cô lặng thinh một hồi lâu, thực sự không còn nghĩ rằng trên đời này mình còn có một đứa em gái ruột, thực sự ngu ngốc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị và tác giả Nguyễn Phương Linh đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này, Tâm An đang rất mong chờ được đọc những bình luận, những cảm nhận của quý vị sau khi lắng nghe. Thực sự là không biết phải nói gì nữa, bởi vì chị em ở cùng một nhà, chúng ta phải yêu thương, chăm sóc cho nhau, cùng nhau bảo vệ nhau và cùng nhau hiếu thuận với bố mẹ sinh ra mình. Nhưng mà trong cuộc đời của cô gái tên là An thì mọi chuyện lại không được suôn sẻ như thế. Từ gia đình, từ bố mẹ cho đến em gái đều luôn muốn những điều tốt đẹp nhất, và bao nhiêu gánh nặng đều đè nén lên đôi vai của cô. Sau 10 năm bôn ba, vậy mà bây giờ cô chẳng có gì, tiền bạc gửi về thì bố mẹ đều chi tiêu. Thực sự là không biết phải nói gì nữa ngoài sự thương cảm dành cho cô gái tên là An. Và chúng ta còn 8 tập truyện nữa mới kết thúc bộ truyện này. Tâm An hy vọng rằng sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ chuyện và comment những cảm nhận của quý vị sau khi lắng nghe bộ truyện này để cho Tâm An biết với nhé. Và đó cũng chính là tinh thần ủng hộ cho Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tập truyện tiếp theo. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.